Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế cũng là cô ấy. Hà Tình Chi đã được hóa trang. Thấy cô lễ phép đứng lên chào hỏi. Chị Kiều à, chị đã tới. Không chỉ tươi cười ngọt ngào, mà ngay cả lời nói ra khỏi miệng cũng cực là ngọt. Xem ra cô này không mềm cũng khó. Lâu Lục Kiều mỉm cười nói. Cô Hàn à, vất vả cho cô rồi. Lại càng nói qua trương thêm. Cô Hàn thiên chất xinh lệ. Không hóa trang cũng vẫn là xinh đẹp như vậy. Người đại diện của Hàn Tinh Chi ở bên cạnh cười nói. Tinh Chi của chúng tôi, có một nửa mỹ mạo của chị Kiều, cũng đủ để cô ấy ở trong giới điện ảnh này bám trụ thêm mấy chục năm nữa. Về sau còn hy vọng chị Kiều nói tốt vài câu nha. Lâu Lục Kiều khách sáo nói vài câu đều là tùy theo trường hợp mà nói. Rất nhanh liền tiến vào nơi quay cảnh. Tất cả đều đã theo kế hoạch đâu vào đấy mà tiến hành. Hàn Tinh Chi cũng đã rất là phối hợp tốt, nên tiến độ có thể hoàn thành đúng. Cô nhìn đồng hồ một chút, chuẩn bị muốn rời đi. Kỳ thực cô căn bản không cần phải đến, nhưng không biết như thế nào, luôn luôn có một chút lo lắng, rốt khoát muốn đi tới đây xem một chút. Xem ra hẳn là cô đã đa tâm, tất cả đều rất là thuận lợi. Đột nhiên một loạt tiếng cảnh báo chói tai vang lên, mọi người không khỏi ngần người, dừng động tác trong tay một chút, đứng nhìn lẫn nhau. Mấy giây sau mọi người mới phản ứng. Là cảnh báo cháy, mọi người mau mau sơ tán đi. Một trận hỗn độn, chỉ thấy mọi người trước sau hướng ra cửa thoát hiểm mà chạy trốn. Lisa tự hồ đang đứng ở phía trước kêu cô, nhưng rất là hỗn loạn, toàn bộ không gian tràn ngập tiếng nói. Đi mau, tầng kia cháy có phải không? Mau mau, sẽ không phải là cháy thật chứ? Cô đứng tại chỗ, bất quá chỉ sau 2 phút, nơi sân rộng to như vậy, không ngờ lại không còn một ai. Bên tai ba đến một tiếng. Tất cả đèn tự dưng đang sáng, thế nhưng phực một cái đã tắt hết. Trước mặt là một mảnh đen tối. Trong khi đang sốt ruột mà có tiếng cảnh báo bên tai, khiến người ta sẽ càng hoảng loạn hơn. Sợ soạn đi ra ngoài, bước từng bước từng bước, mơ hồ cảm thấy bên người còn có người khác. Cô cất tiếng hỏi. Nơi này còn có người sao? Không có ai lên tiếng. Trả lời cô chính là không gian trống vắng. Chắc là cô quá mức mẫn cảm mà thôi, nên cô xoay người rời đi. Bởi vì quá tối nên cái gì cũng không nhìn thấy. Hơn nữa cô cũng không quen thuộc với nơi này, nên mới đi được vài bước, chỉ cảm thấy dưới chân tự hồ có cái gì đó bám chặt vào. Cô vội vàng căng chân một chút, ý đồ hất đi, nhưng bước chân chưa tạm dừng thì nghe thấy bên tai truyền đến một âm thanh quen thuộc. Cẩn thận. Người đi nhanh, cô nhất thời không có khả năng dừng lại. Cả người bị một vật thể bám vào, cơ thể ngã xuống mặt đất. Tuy ngã xuống đất, thế nhưng không có cảm giác đau đớn mãnh liệt như cô nghĩ. Cô chần chừ một giây sau đó mới phản ứng lại. Có một người đang ôm lấy cô, khiến cho khi người đó ôm cô ngã xuống cũng chậm lại, cũng thành công biến người đó trở thành miếng đệm. Vương trên chân ngoài dây cao su, tự hồ còn có dây khác. Nhưng cô vẫn chỉ cảm thấy trên khuỷu tay cùng đầu gối có cảm giác đau, rồi sau đó lại cố gắng muốn đứng dậy, nhưng không có cách nào suy xét hắn như thế nào lại có thể xuất hiện ở nơi này. Cô giãy giụa đẩy hắn ra một chút muốn đứng lên, thì giọng nói của Tần Mộ Tiên ở bên tai lại vang lên. Không cần phải lộn xộn. Cô vừa nghe, càng dùm chân đá đá vài cái. Ngay cả khi ở trên đầu mình đang truyền đến một chuỗi âm thanh, giọng nói của hắn để cao hơn, lại mang theo một tia khẩn trương. Không nên động đậy. Giọng nói còn chưa hạ xuống, trên đầu đã có một vật thể rơi xuống. Cô theo phản xạ vội vàng đưa tay chắn lại, nhưng có người so với cô còn nhanh hơn. Một tay đem cô ôm dưới thân thể, một tay vây quanh người cô, bao lấy quanh người trong đó, rồi bao trùm lấy toàn bộ thân thể của cô. Chỉ nghe thấy một trận tiếng vang, một hồi lâu bên tai liền trở nên yên tĩnh, duy nhất truyền vào trong tai vẫn là tiếng cảnh báo không dứt như trước. Hơi thở ấm áp của hắn quanh quẩn ở chung quanh, mà quen thuộc giống như là năm đó. Âm thanh của hắn cũng giống như là trước trầm thấp quen thuộc đến thế. Quanh quần ở bên tai giống như là tơ nhịn, nện thẳng thắp vào trong đáy lòng. Em không sao chứ? Xen lẫn với bộ dạng khẩn trương cùng thân thiết. Cả người cô bị hắn ôm vào trong lòng. Đỉnh đầu vẫn đặt ở dưới cằm hắn. Bàn tay hắn gắt cao ôm lấy thắt lưng cô, dùng sức đến vạn phần. Chỉ sợ không cần hơi buông lòng tay ra. Một chút thôi thì cô sẽ biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Tình cảnh như thế, thời khắc như thế, cô lại có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của hắn mà xúc động. Hai người cứ vô cùng thân thiết ở gần như vậy, khiến cho cô sinh ra một loại cảm giác khác. Cô hơi hơi chuyển động đầu, vừa để hắn vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.